Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Tiểu Nhung Mao. Lúc này Bình Dương thành bên trong tới một cái khuôn mặt xa lạ. Hắn là một cái lang yêu, đi bộ đi tới, ở trần, lông tóc tuyết trắng, thân hình cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt bình thản, ánh mắt kiên nghị. Tại các loại yêu tộc bên trong, mọi người đối lang yêu có thiên nhiên hảo cảm. Cái này hảo cảm khả năng đến từ cùng phương Bắc lang yêu nhóm không tệ quan hệ. Cũng có thể là đến từ trong nhà nuôi cầu cầu. Huống chi, này lang yêu lại cực kỳ anh tuấn thẳng tắp. Tóm lại, lang yêu những nơi đi qua, người chung quanh không khỏi tán thưởng lên tiếng. Người này, chính là Bạch Việt. Đối với Cao Lê nói lời, Bạch Việt nửa chữ đều không tin. Thân là lang yêu, hắn càng thêm tin tưởng mình khứu giác. Nữ nhi mùi dùng mãi mãi cũng khắc ấn tại trong óc của mình. Đời này cũng sẽ không quên. Năm đó đám kia đáng chết hùng yêu đánh lén bộ lạc của hắn. Thân là vương hắn anh dũng chiến đấu. Kết quả hùng yêu vậy mà chui vào trong nhà, đem hắn nữ nhi từ trong nhà trộm đi. Cuồng nộ phía dưới Bạch Việt trong chốc lát tu vi bạo tăng. Một người giết tiến vào cái kia hùng yêu bộ lạc, là thủ hùng yêu tra tấn gần chết. Lúc này mới hỏi ra, nữ nhi của hắn đã bị hùng yêu bán cho bái hỏa người. Làm Bạch Việt truy tung đi qua thời điểm, những cái kia bái hỏa người sớm đã xuyên qua sa mạc. Hoàng sa đã cách trở tất cả mùi, bái hỏa người không thấy tăm hơi. Bạch Việt tức giận tự mình tu vi không đủ cường đại, liền đem lang vương chi vị truyền cho đệ đệ của hắn. Sau đó bắt đầu con đường tu luyện, cũng là vì tìm kiếm mình nữ nhi. Mà bây giờ, hắn vậy mà tại một cái nam tử xa lạ trên thân một lần nữa ngửi được nữ nhi hương vị. Vì thế Bạch Việt lập tức hướng dự vương chào từ giã, bước lên tiến về Bình Dương thành đường. Ở chỗ này, hắn không tìm được Cao Lê, lại đầu tiên tìm được bái hỏa người lều, bái hỏa người đấu thú trường bên trong. Mùi hỗn tạp, mà tại những cái kia mùi bên trong, vậy mà cũng xen lẫn nữ nhi hương vị. Chẳng lẽ nói, Bạch Việt nhịp tim dần dần tăng tốc. Hắn bắt đầu khẩn trương lên, nữ nhi có hiếm thấy hiện tượng phản tổ, nếu như nàng có thể từ nhỏ tại bên cạnh mình, lấy chân khí của hắn gia trì, nói không chừng có thể nghịch chuyển phản tổ, nhưng nếu như tại đấu thú trường bên trong, bây giờ đã 14 năm, đây chẳng phải là tuổi thọ gần. Nghĩ tới đây, Bạch Việt ánh mắt càng phát ra lăng lệ, bờ môi cũng hơi có chút nhếch lên. Một ngụm rét lạnh răng nhọn, phản xạ thái dương quang mang, Bạch Việt gặp được vị kia bái hỏa người. Sa Phổ Nhĩ xem xét Bạch Việt, lập tức gương mặt tươi cười. Hoan nghênh, Thảo Nguyên dũng sĩ, có gì có thể vì ngài ra sức? Bạch Việt nhìn xem Sa Phổ Nhĩ, mũi thở có chút bỗng nhúc nhích, sau đó chìm nói rằng, ta gọi Bạch Việt, Lang Vương, Bạch Việt. Sa Phổ Nhĩ đầu tiên là sững sờ, hắn cấp tốc tại trong đầu suy nghĩ một chút cái này quen thuộc lại tên xa lạ. Sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt treo đầy cười khổ. Nguyên lai, là Lang Vương đại nhân, ngài đây là, ta đến tìm kiếm nữ nhi của ta. Bạch Việt nói, Sa Phổ Nhĩ thật là đều không thể nghĩ đến, đời này nhân gia gia trưởng vậy mà có thể tìm tới cửa. Năm đó Ô Lạp Hùng Yêu đem Bạch Lang bán cho hắn thời điểm, liền nói cho hắn biết, đây là Lang Vương nữ nhi. Sa Phổ Nhĩ lúc đầu coi là thiên hạ chi lớn, xa xa né tránh, ai còn có thể lại tìm đến hắn. Thật không nghĩ đến, hôm nay nhân gia tới cửa. Lập tức, Sa Phổ Nhĩ khẩn trương lên, Sa Phổ Nhĩ hộ vệ bên cạnh càng căng thẳng hơn. Thảo Nguyên Lang Vương Bạch Việt danh hào, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, hắn hôm nay nhìn qua mạnh hơn. Ngài nữ nhi, Sa Phổ Nhĩ không biết muốn làm sao nói mới tốt, ta ta bằng vào ta vinh quang cùng sinh mệnh phát thể. Chỉ cần ngươi nói cho ta, nữ nhi của ta ở đâu? Chuyện đã qua, liền để nó đi qua. Ta tuyệt đối sẽ không bất luận cái gì truy cứu. Ta chỉ là muốn đoàn tụ mà thôi. Bạch Việt đã đem lại nói đạo mức này. Gia Phổ Nhĩ đương nhiên biết việc này hẳn là thấy tốt thì lấy. Nhưng nếu như nói ra Cao Lê danh tự, vậy liền mang ý nghĩa bán khách nhân tin tức. Đây chính là đi tối kỵ. Bạch Việt nhìn ra Gia Phổ Nhĩ do dự. Hắn liền chủ động nói ra, nàng có phải hay không tại một cái gọi Cao Lê người nơi đó. Gia Phổ Nhĩ nghe xong, nhân gia thậm chí ngay cả Cao Lê đều biết, cũng liền không có gì có thể giấu giếm. Thở dài một hơi, nói, đúng là như thế. Một năm trước, Cao công tử dựa dẫm vào ta thanh nàng mang đi. Bạch Việt mừng rỡ trong lòng, vội vàng truy vấn, cái kia Cao Lê vì sao muốn mua một đầu lão lang? Đãi nàng như thế nào? Bạch Việt lo lắng nhất chính là nữ nhi hiện tại thân là lão lang tình trạng. Gia Phổ Nhĩ nghe, mỉm cười nói, cái kia Cao công tử thế nhưng là ta Bình Dương thành anh hùng. Nhân phẩm tự nhiên là không thể nói, ngài nữ nhi tại nàng nơi đó, mỗi ngày đều đang cùng ở tại Lê Trang bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Rất cao hứng bộ dáng, Bạch Việt nghe xong, trong lòng lập tức dễ chịu rất nhiều. Lang yêu phản tổ, trí tuệ cứ sẽ theo tuổi tác càng phát ra hạ xuống. Trở thành lão lang về sau, còn có thể cùng bọn nhỏ cùng nhau đùa giỡn. Vậy cũng hẳn là hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Bạch Việt đột nhiên có chút khiếp đảm. Hắn vốn muốn đi Lê Trang, nhưng bây giờ, hắn lại không dám đối mặt thân là lão lang nữ nhi. Đúng vào lúc này, chỉ nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Người là đồ con lợn, để ngươi thả điểm hương liệu đều thả không tốt, nào có thanh một hũ cây thì là đều vung đi vào. Ngươi muốn làm huân hương sao? Cẩu tử tỷ ngươi tha cho ta đi, ta thật không phải cố ý, ta nào biết được cái kia bình bên trong còn có nhiều như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhã Nhã tỷ ngươi cũng đừng trách cứ hắn. Lê Thúc không phải cũng đã nói sao? Không đáng cùng đần heo đưa khí, không cùng hắn đưa khí. Bởi vì hắn, cái mũi của ta đến bây giờ đều không tốt làm. Nghe cái gì đều là một cỗ cây thì là mùi vị. A, kỳ quái, vì cái gì nơi này cây thì là vị bên trong còn kèm theo một cỗ cha ta hương vị. Ba ba của ngươi cũng thích ăn cây thì là. Đi đi đi, tiểu thí heo ngươi biết cái gì? Đang nói, Nhã Nhã xốc lên Gia Phổ Nhĩ lều vải rèm đi đến. Làm nàng vừa nhìn thấy Bạch Việt, cái đuôi lúc ấy liền dựng lên, cái mũi dùng sức ngửi mấy lần. Sau đó nàng mở miệng, nhẹ nhàng địa lầm bầm nói ra, ba ba. Bạch Việt trợn tròn mắt. Trước mắt cái này có tai sói đóa cùng đuôi chó sói nữ hài toàn thân tản mát ra nồng đậm nữ nhi hương vị, nhưng nữ nhi của hắn rõ ràng hẳn là một đầu đã phản tổ lão lang a. Tiểu Nhung Mao, Bạch Việt lầm bầm đọc lên Nhã Nhã nhũ danh. Phốc phốc, Nhã Nhã phía sau, Hồng Tam Nha không có đình chỉ cười. Nhã Nhã quay đầu chính là một cước cho Hồng Tam Nha đạp ra ngoài. Phía ngoài lều truyền đến Hồng Tam Nha cười ha ha động tĩnh. Ha ha ha ha, Tiểu Nhung Mao, Tiểu Nhung Mao. Ha ha ha ha, Nhã Nhã mặt đằng một chút liền đỏ lên, nàng đối sau lưng theo vào Mai Cơn nói ra, tiểu mễ, thanh cái kia tiểu chư cho ta kéo xa một chút, nói cho hắn biết, buổi tối hôm nay ta liền muốn ăn heo sữa quay, muốn ba thành chín. Mai Cơn hì hì cười một tiếng, chạy ra ngoài, sau đó phía ngoài tiếng cười càng ngày càng xa, ba ba. Nhã Nhã chậm rãi đi qua, hốc mắt dần dần phiếm hồng, nước mắt tuôn ra, ba ba, cha con hai người ôm nhau. Gia Phổ Nhĩ lập tức đối hộ vệ bên cạnh phất phất tay, thức thời rời đi lều trại. Nói thật, lúc này gian nan nhất chính là Gia Phổ Nhĩ, dù là Bạch Việt không đi tự mình truy cứu, chỉ cần báo cái quan, tại nhân khẩu buôn bán muốn bị treo cổ Vũ Quốc, hắn cũng đừng nghĩ rơi xuống cái tốt. Thế nhưng là, kỳ thật Sa Phổ Nhĩ nghĩ nhiều nhất, cũng không phải là, mà là Nhã Nhã phản tổ. Hắn là biết đến, năm đó cái kia Hùng Yêu liền nói qua, thế nhưng là đã duy trì phản tổ hình thái biến thành lão lang Nhã Nhã lại còn có thể liền thành người, hơn nữa còn là duy trì lấy hình sói tuổi tác người. Cái này kỳ quái, từ Nhã Nhã ngữ khí bên trong, hắn suy đoán này ước chừng là Cao Lê nguyên nhân, nhưng Cao Lê đến tột cùng là như thế nào làm đến? Nếu quả như thật có thể đem phản tổ yêu tộc biến thành người. Sa Phổ Nhĩ nhìn lấy mình tư nhân lều vải, như có chút suy nghĩ, nói không chừng, hắn có thể làm được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN